Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, mà ảnh tập sát. Võ tinh lấp lánh, chương 1290, mà ảnh tập sát. Lý Văn Phong lại tới Dương gia. Hắn đại biểu Hình gia sẽ cùng Dương gia khởi động đàm phán công việc. Lần này, Dương Vũ không có ra mặt. Trực tiếp để Bàng Nguyên đi ứng đối Lý Văn Phong. Lý Văn Phong lại như thế nào là Bàng Nguyên đối thủ? Bị Bàng Nguyên nói vài câu về sau, liền đầu óc choáng váng, đem Hình gia cho hắn át chủ bài hết thảy cho chụp vào ra. Hình gia cuối cùng đáp ứng Dương gia mở ra đại bộ phận điều kiện. Thần mạch, thánh mạch nguyện ý cho, cũng nguyện ý từ người của Lý gia hộ tống Hình Minh Vương bọn người trở về. Chỉ là tại một chút chi tiết nhỏ bên trên là một chút sửa chữa. Bàng Nguyên cuối cùng cũng ứng thừa những điều kiện này. Liền chiếu bây giờ nói đi làm. Bất quá các người Lý gia cần làm công chứng viên. Chúng ta định vào Cự Lãng bang cùng các ngươi ký kết khế ước. Nhớ kỹ bồi thường muốn một lần đúng chỗ. Nhất định phải Hình gia tộc trưởng tự mình đến ký kết khế ước, chúng ta cũng sẽ mời Tôn gia người đến cùng một chỗ chứng kiến. Hảo hảo, các ngươi định đoạt, thật là định thời gian ở giữa thay người đi. Lý Văn Phong nói, 7 ngày sau Cự Lãng bang trước thay người. Bàng Nguyên khẳng định trả lời, tốt, ta cái này hồi phục Hình gia đi. Lý Văn Phong thở phào nhẹ nhõm nói, hắn cái này thuyết khách thật sự là không dễ làm a. Dừng một chút hắn lại hỏi, đúng rồi, lúc nào có thể thả ta nàng dâu trở về? Vợ ngươi lại không thuộc quyền quản lý của ta, chính ngươi đi tìm nàng đi. Bàng Nguyên không khách khí nói. Lý Văn Phong được mời ra ngoài, mang trên mặt cực kỳ phiền muộn chi sắc. Hắn muốn đi tìm vợ hắn, thế nhưng là hắn bị Dương gia người đưa ra Dương gia, ngay cả vợ hắn đều không thấy được. Bọn hắn chẳng lẽ muốn ép ở lại vợ ta? Đáng chết Dương gia. Lý Văn Phong ở trong lòng mắng thầm. Hắn không dám ở Dương gia nháo sự. Dương gia biến không đồng dạng, hắn dám nháo sự, chỉ sợ chịu không nổi. Đành phải về trước đi phục mệnh. Hình Thái La cùng Lý Văn Càn đạt được Lý Văn Phong hồi phục về sau, liền chuẩn bị bồi thường công việc. Càng quan trọng hơn là trước đem bọn hắn người bình an địa tiếp trở về. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, tuyệt đối không tin Dương gia sẽ như vậy tùy tiện thả người. Dương gia bên này đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, hoàn toàn không cần Dương Vũ ra mặt. Dương gia phái ra Dương Thanh Hình làm đại biểu đi cùng Hình gia ký kết khế ước. Dương Thanh Hình là lão tộc trưởng, tại Dương gia cũng có một chút uy tín. Hình gia cùng Lý gia đều tán đồng hắn tồn tại, cũng không muốn quá nhiều cùng Dương gia tiến giao dịch. Giao dịch điều khoản là từ Lý gia đến chuyển giao bồi thường tiền. Từ Lý gia nghênh đón Hình Minh Vương bọn người trở về, Hình Thái La đại biểu Hình gia đến ký khế ước. Thấy được Dương Thanh Hình về sau, không tránh khỏi mỉa mai vài câu. Dương Thanh Hình, ngươi thế mà còn sống, thật sự là ngoài ý muốn. Dương Thanh Hình cùng Hình Thái La cũng là quen biết đã lâu. Hắn trầm giọng nói, ngươi cũng không chết, ta tự nhiên cũng không nỡ chết rồi. Thực lực ngươi so ta yếu, thọ nguyên tự nhiên sẽ so ta ngắn. Không có ngoài ý muốn, khẳng định là ngươi tới trước Hoàng Tuyền lộ chờ ta. Hình Thái La nói, tiếp lấy hắn hướng Lý Văn Càn hỏi, Văn Kiền huynh, các ngươi hai nhà thế nhưng là minh hữu, ngươi hẳn là khuyên nhủ Dương Thanh Hình cùng chúng ta Hình gia kết minh, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nói không chừng hắn còn có thể lại làm tộc trưởng đâu. Đừng hành động theo cảm tính. Lý Văn Càn nhẹ gật gật đầu nói, Dương Thanh Hình, ngươi cũng nghe đến, ngươi làm Dương gia tộc trưởng, chúng ta đều duy trì ngươi. Dương Thanh Hình trầm mặt nói, ít kiếm chuyện ly gián, các ngươi còn muốn hay không người? Lúc này, Hình Minh Vương chờ 4 vị thông thiên lão yêu đầu người đều bị phong ấn ở hình cụ bên trong. người khác đều có thể nhìn thấy bọn hắn còn sống. Thông thiên đại năng sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, không thể dễ dàng như thế chết. Dương Hãn Lâm làm lần này giao dịch hộ pháp, phòng ngừa Hình gia, Lý gia giở trò gian. Hình Thái La cũng không muốn nói nhảm, chờ đón về nhà mình thông thiên hộ pháp lại làm so đo. Lý gia vì người trung gian, bọn hắn đi xác nhận Hình Minh Vương bọn người còn sống hay không. Tôn gia một vị thông thiên cường giả cũng trong bóng tối bảo vệ, không cho phép ra loạn gì. Đương người của Lý gia xác định người khi còn sống, Dương Thanh Hình thuận lợi đạt được bồi thường. Từng đầu thần mạch, thánh mạch tại trong càn khôn giới, cái này đem thuộc về Dương gia tài phú. Dương gia tài lực khô kiệt nhiều năm, tại Dương Vũ thu hoạch được thần tàng, xuất ra đi đấu giá về sau, mới đến một chút bổ sung, nhưng xa xa còn chưa đủ. Có cái này một nhóm bồi thường về sau, bọn hắn lực lượng sẽ sung túc rất nhiều. Giao dịch xong về sau, Dương Hãn Lâm nhìn xem Hình Thái La cùng Lý Văn Càn bọn người rời đi, cười nói, đi tốt không tiễn. Không biết vì sao, Hình Thái La cùng Lý Văn Càn nhìn xem Dương Hãn Lâm tiếu dung lập tức toát ra một tia không rõ mâu cảm giác, bọn hắn tăng nhanh rời đi bộ pháp. Ta luôn cảm thấy có chút cái gì chỗ không ổn, Lý Văn Càn truyền âm cho Hình Thái La nói. Bọn hắn có thể sẽ giở trò gian, chúng ta cẩn thận một chút. Âm thầm còn có chúng ta Hình gia thái thượng hộ pháp, còn có các ngươi Lý gia thông thiên cường giả bảo hộ, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hình Thái La đáp lại nói, dừng một chút hắn lớn tiếng nói, chúng ta gia tốc rời đi, nơi này đều là người của Lý gia. Hắn như thế phát hào mệnh lệnh rất không thích hợp, người của Lý gia căn bản không nghe hắn. Lý Văn Càn do dự một chút cũng nói, tốc độ cao nhất trở về. Cùng lúc đó, Hình Thái La cho âm thầm hộ tống thái thượng hộ pháp truyền âm nói, thái thượng hộ pháp làm phiền ngươi xuất thủ giải quyết một cái bọn hắn cấm chế. Hình Thái La mở ra hình cụ, chuẩn bị trước đem Hình Minh Vương mấy người khôi phục tự do. Chỉ cần bọn hắn khôi phục tự do, liền có thể tái sinh nhục thân, chí ít thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Hình cụ bị mở ra, Hình Minh Vương bọn người toát ra sinh cơ. Hình Minh Vương mở miệng nói, thần dịch, Hình gia vị kia thái thượng hộ pháp rơi xuống, cho bọn hắn bốn người đều cho ăn thần dịch. Hình Minh Vương mấy người phục thần dịch về sau, thân hình nhanh chóng lần nữa mọc ra. Bọn hắn tại Dương gia con đoạn thời gian này quá khó chịu, cái kia như là ác ma đồng dạng nữ nhân càng là đáng sợ đến cực điểm. Bọn hắn nhớ tới đều toát ra vẻ sợ hãi. Nữ nhân kia nhìn rất xinh đẹp, cười lên rất ngọt, nhưng là tra tấn bọn hắn thời điểm, cái kia thủ đoạn quá dọa người. Đi mau, Hình Minh Vương bọn người khôi phục về sau, không chút do dự gọi uống. Hình Thái La đối Lý Văn Càn nói, Lý huynh việc này, chúng ta chắc chắn có hồi báo, chúng ta ở đây cáo từ. Dễ nói, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ hứa hẹn là được rồi. Lý Văn Càn cũng không ép ở lại, khách khí lên tiếng, liền do bọn hắn rời đi. Cũng liền lúc này, đột nhiên có gầm lên giận dữ thanh âm vang lên, Lý gia cẩu tặc nhận lấy cái chết. Thanh âm này giống như ma âm, chấn nhiếp thiên địa, một trận ma khí tập quyển tứ phương, một thanh kinh khủng liêm đao lăng không giận chém xuống dưới. Khí thế kia vô cùng kinh khủng, là thuộc về thông thiên cấp khác tồn tại. Thật can đảm, làm can, Lý gia cùng Hình gia âm thầm thông thiên cường giả sợ hãi giống lên, nhào nhào xuất thủ ngăn cản cái này kinh thiên một đao. Thông thiên cường giả xuất thủ, phong khởi vân dũng, mảng lớn thiên địa lực lượng bị điều động, có một tòa linh lung tháp hướng phía đao mang kia đụng tới. Có khác một vòng mặt trời rực rỡ đối một đao kia đốt cháy mà đi. Hai người này đều là đạt đến cấp 7 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực, thuộc về cao cấp thông thiên lão quái. đã thuộc về một phương chuẩn bá chủ cấp bậc cường giả. Có hai người bọn hắn hộ tống Hình Minh Vương bốn người trở về đã dư xài. Bọn hắn còn nắm giữ thần binh, tuyệt không tin tưởng Dương gia còn có thể phái ra cường giả tới đối phó bọn hắn. Ai biết Dương gia người không đến, lại có người hướng Lý gia trả thù. Đây có phải hay không là thật trùng hợp? Ầm ầm, chém vỡ Linh Lung tháp cùng mặt trời rực rỡ, tiếp tục phá không mà đi. Mục tiêu nhìn như là Lý Văn Càn phương hướng, thực tế đem Hình Minh Vương, Hình Thái La bọn người bao phủ tại trong đó. Lý Văn Càn bị dọa phát sợ, hắn kích hoạt lên mình thông thiên ngọc bài. Đây là bảo mệnh khiến ngọc bài, có thông thiên lực lượng gia trì ở trên người, có thể gia tăng phòng ngự của hắn, cũng có thể tăng lên tốc độ của hắn. Hắn bạo phát tất cả lực lượng chạy, chỉ hận ít sinh hai cái đùi. Mặt khác, Hình Minh Vương bọn người khôi phục nhục thân, phản ứng cũng rất nhanh. Bọn hắn chuẩn bị mang theo Hình Thái La chạy trốn. Thế nhưng là tại bọn hắn chuẩn bị trốn thời điểm, chán đột nhiên truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Động tác của bọn hắn vì đó cứng đờ. Cũng trong nháy mắt này, vô tình đao mang đối bọn hắn chém quá khứ. Không, Hình Thái La coi là tứ đại thông thiên sẽ che chở hắn. Ai biết động tác của bọn hắn đột nhiên ngừng. Hắn trơ mắt nhìn đao mang đem bọn hắn bao phủ lại. Đáng sợ đao mang đem Hình Thái La, Hình Minh Vương bọn người trực tiếp chém thành một đoàn huyết thủy. Hình thần câu diệt, mặt khác, cũng không chỉ là bọn hắn gặp nạn mà thôi. Lý gia cũng có mấy tên thánh nhân bị chém thành huyết thủy. Ngược lại là Lý Văn Càn may mắn chạy trốn một mạng, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Hình gia vị kia thái thượng hộ pháp triệt để điên cuồng. Hắn quát, a, người nhất định là Dương gia phái tới. Thật là đáng chết, ta muốn giết ngươi, giết. Lý gia vị kia thái thượng hộ pháp cũng là nổi giận. Bọn hắn Lý gia thánh nhân bị giết, hắn đồng dạng là đau lòng vô cùng. Hình gia thái thượng hộ pháp hai tay kết lấy rườm già thủ ấn, hướng phía trong hư không kia một đạo ma ảnh xuất thủ nữa. Liệt Dương ấn, đây là một thức thần kỹ. Thủ ấn đánh đi ra giống như một vòng mặt trời rực rỡ rơi xuống mà đi. Ngọn lửa rừng rực phi thường đáng sợ, có được phần thiên trưng biển uy lực. Lý gia vị kia thật thượng hộ pháp thì là đem một tòa Linh Lung tháp vứt ra ngoài. Linh Lung tháp tản ra vô lượng quang mang, càng không ngừng biến lớn, hướng phía trong hư không ma ảnh chấn áp quá khứ. Hắc hắc, các ngươi người của Lý gia liền điểm ấy thủ đoạn sao? Trong hư không cái kia đạo ma ảnh cười lạnh một tiếng. Hai con lông hừng hực móng vuốt bắt ra. Cái này hai cái móng vuốt hiện ra tối tăm quang mang, bắt mở hư không, phân biệt rơi xuống kia Liệt Dương cùng Linh Lung tháp phía trên. Liệt Dương bị móng vuốt bẻ vụn, vô số hỏa hoa hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe lái đi. Kia Linh Lung tháp thì là bị một chảo này lực lượng tóm đến bạo liệt ra. Linh Lung tháp thế nhưng là một kiện lấy được thật giá thật thần binh, vô cùng cứng rắn, thế mà cũng không có cách nào gánh vác một chảo này lực lượng. Đủ thấy một chảo này chỗ kinh khủng. Hình gia thái thượng hộ pháp cùng Lý gia thái thượng hộ pháp bị ma ảnh kia lực lượng chấn động phải thổ huyết bay ngược. Không chỉ có như thế, lại có móng vuốt nhọn hoắt hướng phía bọn hắn vồ tới. Ngút rồi, hai vị thái thượng hộ pháp thần sắc đại biến, nhào nhào bộc phát lực lượng cường đại nhất ngăn cản cái này chảo kinh. Thế nhưng là cái này chảo kinh không gì không phá, đem bọn hắn thần áo xé rách, trên người bọn hắn lưu lại sâu đủ thấy xương vết cào, kém chút không có đem bọn hắn xé thành hai nửa. Những cái kia nồng đậm ma khí còn trên người bọn hắn tứ ngược, thật sự là ma tộc. Đi, hai người này bị dọa đến hồn phi phách tán, nào còn dám lưu lại cùng người ta khiêu chiến. Kinh hô một tiếng, cấp tốc chạy trốn,